Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 571, chương 570 Kim Ô cùng Thỏ Ngọc. Hôm nay là Học viện Âm Dương ngày nghỉ ngày cuối cùng. Ngày mai, Học viện Âm Dương đem một lần nữa khai giảng, nghênh đón một năm mới. Ngày mai khoảng giờ này, Rama cùng Nasume sắp thành làm Học viện Âm Dương năm thứ hai Học viện Sinh. Một năm mới cấp Học viện Sinh cũng là lại ở thông qua nhập học khảo thí dưới tình huống. Cùng năm ngoái, Rama giống như Nasume, tiến vào Học viện Âm Dương học tập, mà đi qua thời gian một tháng, Học viện Âm Dương thục xá tựa hồ đã chữa trị hoàn tất. Cho nên, ngày mai, Rama cùng Nasume sẽ trở lại Học viện Âm Dương, một lần nữa triển khai chính mình Học viện Sinh sinh sống. Nhưng mà, tại đây khai giảng một ngày trước bên trong, Rama cùng Nasume lại cũng đều không tại trong túc xá, mà là tại một chỗ có chút vắng vẻ địa phương. Cái kia là nằm ở vùng ngoại ô một gò núi đỉnh núi. Tại đây bên trong, có một cái tế đàn bị xây dựng đứng lên. Tế đàn không tính phức tạp, nhưng lại xây đến có chút hợp lý. Không chỉ có lấy một tòa đài cao bốn phía còn có khắp nơi đống lửa. Nhìn có chút có loại thần thánh trang nghiêm cảm giác. Lúc này, Rama, Nasume cùng với Suzuka một nhóm ba người ngay ở chỗ này. Nhìn trước mắt cái tế đàn này, một cái mắt lộ ra vẻ hài lòng. Mặt khác hai cái thì là tức thấy phức tạp, lại thấy lo lắng, nhất là Suzuka, nghĩ đi lên tựa hồ phát sinh qua những chuyện tương tự. Non nớt trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khổ sở. Không nghĩ tới, ta thế mà vẫn phải làm tiếp một lần những chuyện tương tự. Suzuka liền là bất mãn lại sốt ruột. Mà Suzuka như thế, Nasume đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Nasume liền hết sức lo lắng nói. Thật quá nguy hiểm, chế tác thức thần cái gì? Đúng thế, chế tác thức thần. Lần này, Rama nhờ Suzuka chuẩn bị nghi thức, liền là dùng để chế thức thần dùng đồ vật. Mà lại, cái kia còn không phải bình thường thức thần. Trước đó, Rama cũng đã từng có quyết định chứ. Ta nghĩ chế tác cái thứ hai Raven Wing. Rama bộ dạng này nói xong. Thế nhưng, ngay sau đó, Rama lại lắc đầu. Không đúng, ta nghĩ chế tác không vẻn vẹn chỉ là Raven Wing mà thôi. Không sai, lần này nghi thức, Rama không hề chỉ chuẩn bị chế tác Raven Wing. Còn chuẩn bị chế tác một cái khác thức thần. Tại coi trọng thiên văn âm dương đạo bên trong, biểu tượng mặt trời chính là ba cái chân quạ đen. Đó là Kim Ô. Từng vì Yakou thức thần kiêm chú cỗ Raven Wing liền là mô phỏng Kim Ô chế thành. Hiệu quả rõ ràng, năng lực mạnh mẽ, tại trên sử sách đều có chỗ đề cập, xem như tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Rama đối Nasume cùng Suzuka nói như thế. Dưới tình huống như vậy, có rất ít người biết. Kỳ thật, Yakou còn có một món khác cùng Raven Wing thành đôi chú cỗ. Đây quả thật là một kiện hiếm có. Nghe thấy sự tình, nhưng cũng là một kiện chuyện đương nhiên. Bởi vì, vạn vật đều có âm dương. Đây là âm dương đạo cơ bản. Ở đây cơ sở dưới, nếu Kim Ô đại biểu mặt trời, vậy dĩ nhiên có cùng thành đôi đại biểu mặt trăng tồn tại. Thỏ Ngọc, đó là trong truyền thuyết ở lại ở trên mặt trăng Bạch Miễn. Tại AB No Say Mây lưu lại âm dương đạo bí bản bên trong, có một vốn tên là Tam Quốc tương truyền âm dương hạt hạt phủ quỹ bên trong truyền Kim Ô Thỏ Ngọc. Tập hợp nổi danh trên đời trước tác, trong đó, cái gọi là Kim Ô cùng Thỏ Ngọc chính là tại âm dương đạo bên trong phân biệt đại biểu mặt trời cùng mặt trăng tồn tại. Xét thấy ở đây, tại chế tạo ra đại biểu mặt trời Kim Ô thức thần về sau, Yakou cũng làm ra đại biểu mặt trăng Thỏ Ngọc thức thần. Cái kia chính là cùng Raven Wing thành đôi chú cỗ. Full Moon, Raven Wing là có được năng lực phi hành. tự phát chú thuật, vật lý công kích, tự động phòng vệ, phản kích cơ năng cùng với đối chú lực phụ trợ cường hóa các loại năng lực làm ngạo. Dùng tới, đối ngoại, chú cỗ, full moon thì là dùng năng lực cảm ứng, tinh thần can thiệp, linh thể phòng hộ, nguyên rủa kháng tính cùng với đối huyễn thuật tự chủ bắn ngược các loại năng lực làm ngạo. Dùng tới, đối nội, chú cỗ. Bởi vì Ravenwing chú cỗ hình dáng là màu đen áo khoác, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, tương đương dễ thấy quan hệ. Hắn tồn tại không cách nào bị ẩn giấu, cho nên không biết nó tồn tại nghiệp giới người cơ hồ là không có. Trái lại Full Moon, bình thường là dùng chiếc nhẫn hình dáng tới có tác dụng. Tức không có dễ thấy vẻ ngoài, càng không có có khả năng rõ ràng nhìn thấy hiệu quả. Bởi vậy, biết được hắn tồn tại người lác đác không bao nhiêu, liền On Mio Agency đều cơ hồ không có để lại cụ thể kỷ lục. Chỉ biết là có dạng này một cái tồn tại, dẫn đến rất nhiều người thậm chí coi là Full Moon chỉ là Yakou kế hoạch chế tác. Kết quả lại chế tác thất bại đồ vật, nhưng kế thừa Yakou khi còn sống tất cả chú thuật tri thức Rama lại biết. Full Moon cũng không có chế tác thất bại, chỉ là bởi vì tồn tại cũng không rõ ràng, căn bản không có lưu lại cụ thể ghi chép, đến mức Full Moon bây giờ ở nơi nào, cái kia có lẽ liền là chỉ có thiên tài biết sự tình. Mà mặc kệ Yakou Ravenwing cùng Full Moon như thế nào, hiện tại, Rama nghĩ chế tác chính là thuộc về mình Ravenwing cùng Full Moon. Lần này nghi thức bên trong, Rama liền chuẩn bị đồng thời chế tác Ravenwing cùng Full Moon hai cái này có khả năng hóa thành cường lực chú cỗ thức thần, nhường thực lực của mình có thể lần nữa thu hoạch được tăng lên. Nhìn kỹ, tại cái kia trên tế đàn, lúc này liền có một kiện đen nhánh áo khoác cùng một cái đẹp đẽ chiếc nhẫn nằm ở phía trên. Đó là từ Suzuka vị này chuyên môn nghiên cứu đế thức chuyên gia tự tay chế ra đồ vật. Căn cứ ghi chép, Ravenwing là Yakou thu thập quả đen lông chim dệt thành áo khoác. Full Moon thì là hắn thu thập thỏ móng tay chế thành chiếc nhẫn. Đương nhiên, này chút lông chim cùng móng tay cũng không là phổ thông đồ vật. Mỗi một mảnh lông chim, mỗi một khối móng tay đều đi qua chuyên môn chú thuật xử lý không nói. Căn cứ cần khác biệt, còn có thể tại lông chim cùng trên móng tay khắc xuống thuật thức. Khiến cho thành vì một kiện chú cỗ, Suzuka liền hoàn mỹ hoàn thành cái này làm việc. Không chỉ có giúp Rama góp nhặt quả đen lông chim cùng con thỏ móng tay, còn đưa chúng nó chế tác thành hình. Dù cho trọng yếu nhất thuật thức phương diện đến Rama chính mình tới tiến hành, nhưng ít ra chuyện này Suzuka hoàn thành đến rất hoàn mỹ. Mặc dù bởi vì là nghiên cứu chuyên gia quan hệ, liền thực lực tới nói, Suzuka yếu đi còn lại, The 12 Divine General, không ít, nhưng ngược lại, đang nghiên cứu lĩnh vực bên trên. Tại, The 12 Divine General, bên trong, có thể đủ thắng quá Suzuka người là không tồn tại. Lúc trước, Suzuka liền nương tựa theo tri thức chuyên nghiệp của mình, một mình đem hoang phế nửa cái thế kỷ Tsuchigumo cho chữa trị đến hoàn hảo. Hiện tại, Suzuka liền cũng nương tựa theo năng lực của mình, chế tạo ra Ravenwing cùng Full Moon cơ bản ngoại hình. Cũng sớm tại hôm qua đưa chúng nó giao cho Rama, nhường Rama đi qua một ngày một đêm chú thuật xử lý về sau. Tại áo khoác cùng chiếc nhẫn bên trong khắc lên tràn đầy thuật thức. Hiện tại liền đã coi như là phi thường mạnh mẽ chú có được. Có thể cứ như vậy. Cái kia cũng chỉ là hai kiện chú cỗ mà thôi. Phải biết, Ravenwing có thể không vẻn vẹn chỉ là chú cỗ, vẫn là sử dịch thức thức thần. Cùng thành đôi Full Moon tự nhiên cũng là như thế. Mà cái gọi là sử dịch thức chỉ thế nhưng là tự nhiên hình thành linh tính tồn tại. Nói cách khác, muốn cho Ravenwing cùng Full Moon thành hình, cái kia không đơn giản cần chuẩn bị đối ứng chú cỗ. Còn muốn làm chúng nó trở thành Katashiro, tụ tập linh tính, trở thành thức thần, Làm thế nào đâu? Rất đơn giản, chúng ta cần dẫn động linh mạch, nhường linh khí tụ tập tại chú cỗ bên trên, dùng chú cỗ làm katashiro, hình thành thức thân. Rama nói ra cái này trình tự. Cái này là Yakou khai phá ra Raven Wing cùng Full Moon phương pháp. Dùng cố ý phương thức tới dẫn động linh mạch, tụ tập linh tính, sau cùng khiến cho chúng nó trở thành linh tính tồn tại. Dựa vào tại chú cỗ bên trên, tiến vào mà trở thành sử dịch thức thức thần. Suzuka tại sao phải nói Rama làm chuyện này cơ hồ đồng đẳng với chú thuật phạm tội? Lý do ngay ở chỗ này, tựa như thượng tị tái phất là người làm vặn vẹo linh mạch tới hình thành linh tai. Tiến tới phát khởi khủng bố công kích một dạng, người bây giờ cũng chuẩn bị vặn vẹo linh mạch. Tại sự kiện vừa mới kết thúc không bao lâu lúc này làm ra chuyện như vậy. Mặc kệ là Exorcism Division cục cùng bộ chú siêu đều sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Suzuka liền làm ra, cuối cùng cảnh cáo, mà Natsume lo lắng cũng là ở đây. Thật chuẩn bị làm như vậy sao? Natsume lo lắng tiến hành cuối cùng xác nhận, có thể Rama trả lời chỉ có một cái. Làm, không cần có bất kỳ lưỡng lự, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.